Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447, chương 458, cứ như vậy. Chết rồi. Canh thứ hai. A, nghe được Lâm Thiên, thiếu nữ thần bí từ chối cho ý kiến, cười lạnh một tiếng. Hai tay ôm ngực, lạnh lùng đứng ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hoàn toàn liền không có nắm Lâm Thiên để ở trong lòng, thực lực không mạnh, lời cũng là thật điên. Thu Kình Thương nhịn không được nói ra, ta xem, ngươi sợ là tự biết, hôm nay chính mình tai kiếp khó thoát, cố ý nghĩ để cho chúng ta đồng loạt ra tay, đến lúc đó, coi như thật chết rồi, truyền đi, cũng xem như quang vinh bỏ mình, dù sao. Chết tại chúng ta nhiều người như vậy hợp lại phía dưới, cũng là xem như chết có ý nghĩa. Ha ha, phải không? Lâm Thiên từ chối cho ý kiến, cười cười. Sau đó xem thường mà nói, ngươi muốn cho rằng như vậy, cái kia cũng có thể. Hừ, đã ngươi nghĩ, vậy chúng ta cho ngươi cơ hội này chính là. Diệp Khai cùng Thu Kình Thương nghĩ một dạng, hắn nghe được Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, trực tiếp triệu hoán ra dị tượng, chỉ thấy một gốc thanh liên, hoành không xuất thế, phun ra nuốt vào lấy thiên địa linh khí, mạnh mẽ tại hỏa hồng trên bầu trời, gạt ra một khối nhỏ vị trí, thanh đế chi pháp, thiếu nữ thần bí thấy thế, kim hồng sắc ánh mắt, hơi hơi nhảy lên, trong mắt không khỏi lóe lên một vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới, thanh đế tại bây giờ, lại còn có truyền nhân, chớ cùng hắn nhiều lời, chờ sau đó chúng ta còn muốn nghiên cứu ra khẩu đâu. Trước giết hắn lại nói, Thủy Vân Nhược Đồng rút ra nhuyễn kiếm, mặt như phủ băng, đã mất kiên trì, nghe vậy, Thu Kình Thương cùng Lãnh Kiếm Phong hai người lần lượt gật đầu. Sau đó cùng nhau triệu hoán ra dị tượng. Mặc dù Lâm Thiên nói, hắn sẽ không tránh, có thể lời này, bốn người bọn họ lại không tin. Đối với Lâm Thiên, đều lấy ra 100% coi trọng, chỉ cầu một đòn giết chết. Thiếu nữ thần bí nhìn xem một màn này, không có bất kỳ cái gì động tác. Nàng mặc dù không thích Lâm Thiên, nhưng cũng khinh thường tại cùng Thu Kình Thương mấy người cùng một chỗ hợp lại. Đi đối phó một cái yếu hơn mình người. Giết, mà Thu Kình Thương bốn người, nhưng liền không có cái này giác ngộ, bọn hắn khí tức ngưng tụ, sau đó đồng thời ra tay, trong nháy mắt, bốn đạo đáng sợ thần thông, thông qua chân nhân bảo khí tăng cường về sau, hóa thành lưu quang, dùng bốn cái phương vị khác nhau, khóa chặt Lâm Thiên, hướng phía hắn hung hãn đánh tới, vô cùng kinh khủng. Liền liền xa xa Lục Phong đám người, đều cảm nhận được trong đó sát ý ngút trời, không khỏi tê cả da đầu. Lâm Thiên, cẩn thận, Trương Tử Di làm nữ lưu hạng người, lá gan cũng rất nhỏ. Thấy một màn đáng sợ này, khuôn mặt không khỏi một hồi trắng bệch, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Chẳng qua là, đối với cái này, Lâm Thiên lại là ngoảnh mặt làm ngơ. Tựa như là không có nghe thấy, đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn phía trước, không có bởi vì bốn phương mà đến công kích, mà có nửa phần gợn sóng. Một màn này, làm cho tất cả mọi người lông mày cũng không khỏi nhảy lên. Cái tên này, sẽ không phải thật chuẩn bị từ bỏ chống lại a? Lạc Dao đám người kinh ngạc vô cùng nhìn xem Lâm Thiên. Nhịn không được giật mình, Thu Kình Thương mấy người cũng là một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới, Lâm Thiên vậy mà thật không nhúc nhích, bất quá dạng này cũng tốt, đã giảm bớt đi bọn hắn rất nhiều phiền phức. Bốn người liếc nhau, khóe miệng đồng thời không kiềm hãm được nâng lên một sợi cười lạnh. Tại bọn hắn xuất thủ thời điểm, Lâm Thiên nếu là lập tức làm ra ứng đối biện pháp, có lẽ thật là có một khả năng nhỏ nhoi, xuất hiện kỳ tích. Khiến cho hắn tại bọn hắn hợp lại dưới sự công kích. Trở về từ cõi chết. Nhưng bây giờ, hắn coi như nghĩ phản kích. Nghĩ ứng đối. cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội. Cho nên, tại Thu Kình Thương bốn người trong mắt, lúc này Lâm Thiên cùng chết người đã không có cái gì khác nhau. Trong chớp mắt, này bốn đạo mang theo khủng bố năng lượng thần thông, liền đi tới Lâm Thiên trước mặt. Lục Phong đám người, thấy cảnh này, con người hơi co lại, đều là nhịn không được nắm chặt hai quả đấm, trong lòng khẩn trương tới cực điểm. Đồng thời, trong con mắt của bọn họ, cũng lập lòe vô tận trông đợi, đang mong đợi Lâm Thiên. Thật có thể dưới loại tình huống này, sáng tạo kỳ tích, chẳng qua là sau một khắc, khiến cho mọi người kinh ngạc sự tình phát sinh. Mãi đến Thu Kình Thương bốn người thần thông đến một khắc cuối cùng, Lâm Thiên đều không có ra tay phản kháng, lẳng lặng đứng ở nơi đó, mặc cho thần quang theo bốn phương tám hướng xuyên thấu thân thể của hắn. Sau đó tại trong chớp mắt bên trong, tại chỗ nổ tung, Lâm Thiên thân thể trong nháy mắt liền bị xé thành nát bấy, huyết vụ đầy trời, từ không trung vung vãi. Bốn phương tám hướng, tất cả mọi người không khỏi yên tĩnh trở lại, gắt gao nhìn xem một màn này, ngây ra như phỗng, chẳng ai ngờ rằng, tựa như ma vương Lâm Thiên, vậy mà lại chết dễ dàng như vậy. Liền liền Thu Kình Thương mấy người, đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên là không nghĩ tới sự tình vậy mà lại đơn giản như vậy. Cứ như vậy, đã chết rồi sao? Lạc Dao nhìn chằm chằm Lâm Thiên hóa thành xương máu, trong đôi mắt đẹp viết đầy khó có thể tin, có chút không dám tin tưởng, Lâm Thiên thế mà sẽ chết dễ dàng như vậy, liền một tia giãy giụa đều không có, tựa như là một cái muốn tìm cái chết phí hoài bản thân mình người. Đi như vậy an tường, thiếu nữ thần bí cũng là chau mày, luôn cảm thấy vấn đề này không có đơn giản như vậy. Dù sao, Lâm Thiên có thể là một cái để cho nàng trong tiềm thức đều thấy kẻ nguy hiểm, nàng cũng không cho rằng dạng này người sẽ chết dễ dàng như vậy. Thủ tịch trưởng lão, sau khi hết khiếp sợ, Lục Phong đám người lấy lại tinh thần, nhịn không được gào lên đau xót. Nhìn Lâm Thiên hóa thành xương máu, đôi mắt muốn nứt ra, liều mạng cũng muốn xông lên đi, coi như là Trần Nặc đều kém chút không có đưa hắn ngăn lại. Ngươi làm gì? Mau buông ta ra. Lục Phong quay đầu, hai con ngươi đỏ bừng trừng mắt Trần Nặc, giống như muốn ăn thịt người, diện mạo dữ tợn quát, ngươi như lại cản ta, đừng trách ta trở mặt. Vũ Tông đệ tử còn lại cũng đem Trần Nặc vây lại, tầm mắt bất thiện. Trước đó đều là hắn nói Lâm Thiên không có việc gì, nhưng còn bây giờ thì sao? Mất rồi. Bọn hắn Vũ Tông hy vọng thật vất vả trở về, lại mất rồi. Ta Vũ Tông đệ tử không có sợ chết, ngươi nếu là tránh ra, chúng ta hay là bằng hữu, nhưng ngươi nếu muốn lại ngăn lại chúng ta, đừng trách chúng ta đao kiếm đối mặt. Một tên Vũ Tông đệ tử trầm giọng nói ra, hắn thực lực mặc dù không mạnh, nhưng giờ phút này lại sinh ra dứt khoát chi tâm. Dạng này trạng thái người tuyệt đối là nhân vật hết sức khủng bố, mà lại dạng này người Vũ Tông còn không chỉ một cái. Liền liền Trần Nặc cũng không dám nói, ở trước mắt này loại bị hạn chế rất nhiều năng lực tình cảnh dưới, có thể trong tay bọn hắn dễ dàng xông ra. Các ngươi trước đừng kích động, nghe ta chậm rãi nói. Đối mặt quần tình xúc động phẫn nộ Vũ Tông mọi người, Trần Nặc đành phải một mặt bất đắc dĩ giải thích nói, ta biết các ngươi giờ phút này hết sức phẫn nộ, ta cũng phẫn nộ, công tử là trong nội tâm của ta tuyệt đối tín ngưỡng, hắn như thật xảy ra chuyện, ta tuyệt đối phải so với các ngươi ai cũng muốn phẫn nộ. Nhưng bây giờ, hắn không có chuyện, các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Ta dùng đầu của ta cam đoan. Trần Nặc sợ hãi mọi người không tin, giơ tay thề nói, có thể Lục Phong đám người, nhưng như cũ không thể tin được. thủ tịch trưởng lão đều biến thành dạng này, ngươi còn ở nơi này lừa gạt ai đây? Làm chúng ta ngốc hay sao? Lục Phong kích động chỉ về đằng trước cái kia một đoàn. Dần dần tung bay xương máu, vô cùng phẫn nộ, cảm thấy Trần Nặc đây quả thực là coi bọn họ là đồ đần đang gạt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?